Thần nông tiểu y tiên. Chương 392, sùng bái trung y tây y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hả? Thật sao? Sau khi nghe xong York lời ấy, Lương Phi không khỏi có chút ngoài ý muốn, không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn nhiều York hai mắt. Mặc dù nói ở quốc nội nước ngoài, còn có một bộ phận rất lớn người coi trọng trung y, sùng bái trung y, nhưng này cơ bản đều là tuổi tác hơi lớn hơn lão giả, hoặc là có lợi qua trung y thuật đám người. Thế nhưng, một tên tây y, hơn nữa còn là một vị đến từ nước ngoài nổi danh tây y, thật không ngờ kính trọng trung y học. Đây đúng là khiến người không nghĩ tới sự tình. Cảm ơn ngươi, York thầy thuốc. York có khả năng từ bỏ thiên kiến bè phái, tôn trọng cùng mình hoàn toàn bất đồng môn học. Cái này tự nhiên cũng là thắng được Lương Phi tôn trọng. Lương Phi hướng về phía hắn gật gật đầu, trong con ngươi nụ cười cũng là trở nên ấm áp, cười nói, "York thầy thuốc, xin tin tưởng ta, ngươi nhất định còn có thể lại nhìn thấy một lần trung y sáng tạo kỳ tích." "Ừ, ta rất chờ mong." Nhìn đến Lương Phi vậy đối với Quýnh nhưng có thần trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiên định, York không khỏi nặng nề gật gật đầu. Hắn nhìn ra được, tuy nói trước mắt vị này trung y tuổi rất trẻ, nhưng là rất có thực lực. Lương Phi vận chuyển điểm kim chi thủ, bắt đầu cho ngủ mê mang thiếu niên dò xét mạch định lạc. Đi qua một phen dò xét sau đó, Lương Phi cuối cùng xác nhận vô trần đại sư cái nhìn. Tạ quân hào nhi tử chứng bệnh, đúng là bởi vì trong cơ thể rõ ràng mất thăng bằng, mà tạo thành tinh phách trống không. Nói đến thân thể con người hồn phách, này vốn phải là thuộc về một loại hư cấu phạm vi, thậm chí có thể nói là một loại mê tín ý kiến. Nhưng ở trung y xem ra, người là có hồn phách, mà này loại hồn phách chính là người chỗ dựa cầm ở nhục thân tinh khí thần. Hồn phách chính là từ người tinh khí thần chỗ tạo thành, tinh phách chủ ở tinh thần, tinh lực là chủ đạo hồn cùng phách nguyên do. Tạ quân hào nhi tử sống ở phòng ấm, từ nhỏ nuông chiều từ bé, Tạ quân hào đối với đó cực độ sủng ái, ngược lại đưa đến ở hắn tinh thần không khoái, ít đi cùng tuổi người tự do, để cho hài tử tinh thần lâu dài thuộc về á khỏe mạnh trạng thái. Lâu ngày, loại tình huống này càng làm cho hài tử thần kinh thu được nhiều phương diện kiềm chế, cuối cùng tạo thành trước mắt rõ ràng bị nghẹt, để cho hài tử một phát bệnh lúc, thì sẽ sinh ra choáng váng hôn mê bất tỉnh tình hình. Thật ra thì, loại này rõ ràng bị nghẹt chi chứng, vốn là cực tốt chữa trị. Chỉ cần tìm được một vị y thuật tinh thâm lão trung y, cho hài tử châm lên mấy châm, dọn dẹp một chút rõ ràng lên đóng ngăn trở, hài tử liền có thể khôi phục khỏe mạnh. Nhưng lúc đó Tạ Quân Hào vừa nhìn hài tử bị bệnh, nơi nào sẽ nghĩ đến trung y, trực tiếp đưa hắn hướng trong ngoài nước nổi danh bệnh viện lớn đưa. Cũng áp dụng tiên tiến nhất tây y chữa trị pháp, lúc này mới đưa đến hài tử bệnh càng ngày càng nặng. Bất quá, coi như là hiện tại phát hiện nguyên nhân gây bệnh cũng không muộn. Lương Phi y thuật là được từ thần nông y tiên truyền thừa. Rồi sau đó, hắn trong tay nắm giữ vân cấp cửu châm, chỉ cần vận dụng trong cơ thể linh lực vì đó đẩy ưu khuyết điểm mạch, lại hợp với mấy vị thuốc bắc điều dưỡng, rất nhanh thì có thể mang thiếu niên bệnh đứt rễ. Nghĩ ngừng, Lương Phi liền không chậm trễ chút nào, tại mọi người nhìn chăm chú bên dưới, lấy ra vân cấp cửu châm, bắt đầu ở hài tử trên dưới quanh người đại huyệt nơi bố châm đẩy mạch lên. Một nhóm vây xem nhân chung, chỉ có Tạ Quân Hào cùng Hải Thạch là tận mắt chứng kiến qua Lương Phi tinh xảo y thuật. Gió, mại khắc cảnh quan, cùng với Tạ Bá đều là cũng chưa từng thấy qua. Mà ở trong ba người, York căn cứ đối với trung y kính trọng, Lương Phi cũng là mang lòng mong đợi. Tạ Boss sao cũng không biết, cũng là rất hy vọng Lương Phi có khả năng đem chính mình thiếu gia bệnh chữa lành. Về phần mại khắc cảnh quan, mới vừa rồi bởi vì Lương Phi thứ nhất là cho thủ hạ mình tới một hạ mã uy, khiến hắn thật mất mặt, ngược lại hy vọng Lương Phi sẽ không thành công. Trong lòng của hắn không chỉ có đánh u ám tính toán, càng là mặt mang khinh thường đi tới Tạ Quân Hào trước mặt, nhỏ tiếng nói với Tạ Quân Hào. Tạ tiên sinh, người mời về này rốt cuộc là người nào à, thế nào nhìn chúng đi thần thần bí bí. Hắn đến cùng có thể chữa khỏi hay không tiểu thiếu gia bệnh. Mại Khắc cảnh quan là hương đều phía chính phủ nhân sĩ. Mặc dù nói cùng Tạ Quân Hào ở giữa tồn tại một ít lợi ích quan hệ. Nhưng cuối cùng không phải Tạ Quân Hào thủ hạ. Nguyên nhân chính là như thế. Tạ Quân Hào tại Mại Khắc cảnh quan trước mặt. Nói chuyện cũng là rất cho hắn mấy phần mặt mũi. Lúc này nghe được Mai đang chất vấn Lương Phi y thuật. Tạ Quân Hào trong lòng mặc dù không vui vẻ. Nhưng là không tốt biểu hiện ra. Chỉ đành phải cường nặn ra một nụ cười khổ. Nói với Mại Khắc cảnh quan. Ông bạn già, xin tin tưởng ta ánh mắt. Lương thần y là ta gặp qua y thuật cao nhất thần y, có hắn xuất mã. Ta 100, mà yên tâm, Tạ Quân Hào càng như vậy tự tin nói chuyện. Mai trong lòng càng thấy được rất không thoải mái. Lập tức liền cau mày cười lạnh một tiếng nói. Hả, thật sao, Tạ tiên sinh, ta biết ngươi phi thường cấp thiết muốn cho tiểu thiếu gia thoát khỏi ốm đau hành hạ. Nhưng cũng muôn ngàn lần không thể cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng a. Ta xem cái này lương thần y, 8/10 chính là một thần côn. Nên không phải để gạt ngươi tiền chứ. Ngươi, tuy là theo Mai ở chỗ này nhỏ giọng trò chuyện, nhưng Tạ Quân Hào ánh mắt, nhưng là không chút nào rời đi Lương Phi cùng nhi tử. Hiện tại đột nhiên nghe được Mại Khắc cảnh quan toát ra một câu như vậy. Tạ Quân Hào vốn là có chút thư giãn sắc mặt, nhưng là đột nhiên gian âm trầm xuống. Quay mặt lại. Lạnh lùng nhìn chăm chú Mai. Quát khẽ đạo. Mai, người nói gì đó. Xe, M tạ, I, T, A, U, Yên, thích H, C, O, D, E, Net. Chuyện này, ta nói, ta, Tạ Quân Hào mặc dù hiện ra ở trước người đều là bình tĩnh một mặt. Nhưng coi như đồng bạn hắn. Mại Khắc cảnh quan tự nhiên là rất hiểu hắn ác độc một mặt. Bây giờ bị Tạ Quân Hào như vậy chừng một cái. Mại Khắc cảnh quan trong lòng chợt thăng ra một loại vong linh toát ra cảm giác. Chỉ đành phải cúi đầu không dám nói thêm một chữ nữa. Mai, ta Tạ Quân Hào là người nào? Người không phải là không biết rõ. Người chẳng lẽ lại không thể dùng ngươi óc heo suy nghĩ một chút? Trên thế giới này còn có người nào có thể gạt được ta? Còn có người nào dám gạt ta Tạ Quân Hào? Như thế bà hãn mà nói. Nếu đúng như là xuất từ người ngoài miệng, tất nhiên sẽ đưa tới một trận diễu cợt thậm chí là hành hung. Nhưng từ Tạ Quân Hào trong miệng nói ra, không người nào dám có dị nghị, coi như là ngạo mạn hống hống Mại Khắc cảnh quan, cũng là sợ đến liên thanh gật đầu nói phải. Mai, ngươi liền mở ra ngươi vậy đối với mắt chó xem thật kỹ một chút. Lương thần y là như thế nào chữa khỏi hài tử của ta bệnh đi. Tạ Quân Hào đối với Lương Phi có tuyệt đối tự tin. Mà hắn giờ phút này tâm tình cũng là trở nên cực kỳ sung sướng lên. Trợn mắt nhìn Mai liếc mắt sau đó. Liền nặng nề vỗ một cái Mai bả vai nói. Phải, dạ, nhất định sẽ. Lương thần y nhất định sẽ chữa khỏi tiểu thiếu gia bệnh. Mại Khắc cảnh quan kia mập có thể bốc lên dầu trên mặt. Lúc này lại là toát ra lên mồ hôi lạnh. Nào dám nói nửa chữ không? Chỉ đành phải đem đầu điểm được giống như gà con mổ thóc bình thường. Trong lòng cũng là đang mong đợi Lương Phi không muốn sai lầm. Vội vàng đem Tạ gia tiểu thiếu gia bệnh chữa lành đi. Bằng không, hắn tại Tạ Quân Hào nơi đó. Cũng có chịu tội rồi. Cách chương.